Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1465, tìm thấy người. Góc truyện audio.com. Chấm, Maya giống thường ngày, mang theo cái gùi của cô ta phóng đến cửa sơn động. Lúc này chợt nghe thấy bên trong truyền đến hơi thở nặng nề. Maya tập trung nhìn vào, mới phát hiện trong động có một cô gái nhỏ mặc một bộ váy màu trắng. Trên quần áo của cô dính đầy vết máu, trên mặt có rất nhiều vết chây ra. Em gái nhỏ, Maya nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay cô gái. Cô gái đương nhiên là ngất đi. Mây hiền lòng nhanh chóng ôm cô gái nhỏ vào trong gùi, trực tiếp cõng về nhà. Mẹ, Maya vừa mới vào nhà, liền lớn tiếng trách móc. Mẹ đi tới, nhìn thấy một cô gái nhỏ bên trong gùi, kinh ngạc há hốc mồm. Maya giải thích nói, ở trong sơn động trong dược viên nhà chúng ta nhặt được một cô gái nhỏ. Mẹ, nhanh chóng chữa vết thương cho con bé đi. Mẹ thần sắc bất an nói, vừa rồi người của tàu bảo vệ vừa đặc biệt đến dặn dò, không được phép thu lưu người không quen biết. Maya hồn nhiên cười lên. Mẹ, mẹ nhìn con bé nhỏ tuổi như thế, dáng dấp thanh tú như thế, làm sao có thể là người xấu được? Thiên thần để chúng ta làm nhiều chuyện tốt, giúp đỡ những người yếu đuối bất lực nhiên hơn. Ta nghĩ, đây chính là khảo nghiệm của trinh thần đối với chúng ta. Nếu như không cứu con bé, thiên thần sẽ tức giận. Mẹ sợ mình đắc tội thiên thần, tranh thủ thời gian chắp tay trước ngực thành kính thì thầm. Amen. Sau đó nói với Maya, con đem con bé ôm vào trong phòng trong đi. Maya ôm cô gái nhỏ vào trong giường. Mẹ liền cởi quần áo của cô bé ra kiểm tra vết thương. Cuối cùng kết luận, tổn thương trên người cô bé đều là do bị ngã. Maya, con nói đúng, con bé không phải là ngựa xấu. Nếu như con bé có võ công thì sẽ không rơi thảm như thế. Vết thương quá nghiêm trọng. Mẹ hơi lúng túng một chút, nói, Maya, nhà ta không có huyết kiệt và tùng hương, con phải sang nhà Chu Mã mượn thôi. Maya gật đầu, vâng ạ. Maya một đường chạy đến nhà Chu Mã. Chu Mã chính là bởi vì bị Chiến Hàn quân từ chối hầu bao mà ảo não vô cùng, đang cáu kỉnh với bố của cô ta là ông lão Chiêm Sơn. Bố, con mặc kệ, con muốn hả cho anh ta. Ai nha, con muốn gả cho anh ta thì anh A cũng phải đồng ý chứ. Tôi hôm qua ở bữa tiệc nhà họ Bách, cậu ta nhục mạ con như thế, chẳng lẽ con không nhìn ra được sao? Trong lòng cậu Quân chỉ có vợ của anh ta, sẽ không cưới người khác. Tú Hòa mỗi lần bọn họ cãi nhau đều sẽ ôn nhu an ủi chủ nhà. Hai bọn họ lâu ngày sinh tình, cuối cùng đại phu nhân tức giận vào từ đường niệm Phật, không tiếp tục quan tâm chuyện thế sự. Còn Tú Hòa thăng chức trở thành người có quyền trong nhà, là người quan trọng nhất bên người chủ nhà Chu Mã. Thấy bố có chút động lòng, liền ôm cánh tay ông nũng nịu. Bố, bố đồng ý cho con đi gặp anh Quân đi. Con không tin với vẻ đẹp ôn nhu này của con. Con không chinh phục được anh ấy. Chu Mã lại khách quan công chính phân tích tình địch của mình. Nghiêm Linh Trang kia tuổi cao rồi, thân thể lại không tốt, tính tình cũng không tốt. Anh Quân còn phải cẩn thận hầu hạ chị ta, anh Quân cũng sẽ chán tôi. Mà con xinh đẹp trẻ tuổi, con cam đoan anh Quân sẽ thích con. Ông lão Chiêm Sơn cũng rất vừa ý Chiến Hàn Quân. Nếu như Chiến Hàn Quân có thể làm con rể của ông ta, ông ta đương nhiên rất vui vẻ, không kịch liệt phản đối quyết định của Chu Mã nữa. Chỉ là cẩn thận khuyên nhủ, Chu Mã, việc này con đừng nói vội. Bố đồng ý cho con đến Trấn Thanh Mai, con đi xem anh Quân có cần trợ giúp gì không. Con cứ hết sức giúp đỡ, đừng có va chạm với cô Chiến. Con biết rồi. Bố, Chu Mã vui vẻ không thôi. Chu Mã liền ôm một nồi cháo thuốc dưỡng dạ dày đi ra ngoài. Cách chương.